Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 249, một quyền miểu sát. Xa xa Dehanstal Voban, là bây giờ xưa nhất thí thần giả, đã có hơn 200 tuổi lớn tuổi, nhưng hắn bộ dáng lại còn chỉ là một hơn 50 tuổi lão giả, cao gầy vóc người, nhìn vẫn như cũ kiên lãng. Chẳng qua là tóc biến thành màu trắng già nua màu tóc a. Tạp chí trùng hắn lúc này ngồi tê đít trong thần điện ngai vàng. Người mặc màu đen áo khoác ngoài, trên tay mang một đôi bao tay trắng, cử chỉ như cũ thân sĩ yêu nhã. Hắn tay trái chống giữ chính mình cầm, trong ánh mắt cặp kia tựa như sói vậy thụ động, lại lóe lên hàn mang. Hừ, cái kia tiên bố muốn giết lão phu cuồng vọng vô tri hậu bối, chính là ngươi sao? Vô Ban hầu tước khi nhìn đến Gen tiến vào thần điện này sau đó, đem chính mình không nhìn cuồng vọng thái độ, chính là hừ lạnh một tiếng. Trong mắt cặp kia lang mắt lóe lên hàn quang cùng tức giận. Cuồng vọng vô tri hậu bối. Gen sững sờ, thấy Gen biểu hiện trên mặt, kia Vô Ban chính là không nhịn được nhướng mày một cái. Thế nào? Không là ngươi sao? Chuyện cho tới bây giờ chẳng lẽ ngươi còn muốn giả bộ ngu hay sao? Ta cũng không sẽ nhận sai trên người của ngươi kia thí thần giả khí tức đặc biệt. Không không không, ngược lại không phải là giả bộ ngu. Chẳng qua là ta bị ngươi giọng cùng thái độ dọa cho giật mình mà thôi. Huyền Vi mỉm cười, cũng không có gì lăng nhân tư thái, càng không có bất kỳ lệ khí. Kia ôn hòa bộ dáng, liền phảng phất là một người tuổi còn trẻ hậu bối. Tới với Vô Ban hầu tước cúi đầu nhận sai dáng vẻ. Bộ dáng kia nhượng Vô Ban hầu tước cũng không nhịn được ngẩn người một chút. Thế mà, một giây kế tiếp, Gen sắc mặt chính là chuyển một cái. Lạnh lẽo thêm tràn đầy khinh thường nhìn kia Vô Ban hầu tước. Cuồng vọng vô tri hậu bối. Chỉ bằng ngươi cái này tuổi già sức yếu lão gia hòa, cũng có tư cách coi lão tử tiền bối. Ngươi có phải hay không quá tự đại? Xa xa Dehanstal Voban, một tiếng quát lên, không khí đều vì thế mà chấn động. Bất luận là Voban hầu tước, vẫn là Lily tên ngu ngốc kia thiếu nữ, hay hoặc là những kia ở một bên cất giấu xem cuộc chiến ma thuật liên hợp người. Nghe được Gen những lời này sau, đều là ngẩn người một chút. Vị này xưa nhất thí thần giả, không có tư cách. Chuyện này, đang lúc mọi người không nói đang lúc, Vô Ban hầu tước trước nhất kịp phản ứng. Cái kia song lang trong mắt, lúc này đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn đã quyết định, lần này không còn là giáo huấn, mà là phải đem cái này cuồng vọng người trẻ tuổi hoàn toàn giết chết. Không biết gì tiểu tử, người đã thành công đem ta chọc giận. Tiếp đó, lão phu, chấm ngoặc kép, xa xa Dehanstal Vô Ban hầu tước, kia đầy áp tức giận lời nói còn chưa nói xong. Gen liền trực tiếp bạo lực đem cắt đứt. Đã từng, không theo chi Lucifer liền đối với ta đã nói như vậy. Nhưng là, hắn chết, vừa nói, Gen miệt thị cười một tiếng. Mà ngươi, cũng chết, oành, cơ hồ là tại tiếng nói rơi xuống cùng trong nháy mắt. Vô Ban hầu tước đầu, liền trực tiếp muốn nổ tung lên. Máu tươi bắn tung tóe, huyết dịch như suối phun như vậy hiện lên. Văng tung tóe mà ra, Vô Ban hầu tước thi thể không đầu chậm rãi té xuống đất, mất đi bất kỳ sinh tức, mà Gen lúc này, chính duy trì vung quyền động tác, nhàn nhạt nhìn hết thảy các thứ này. Hắn lúc này bộ dáng lại cùng trước một giây hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản màu bạch kim ngự thần báo, biến thành một bộ áo giáp màu trắng, mà sau lưng của hắn, là xuất hiện lục xí khiết cánh chim màu trắng. Hơi hơi vỗ, thần thánh, siêu nhiên, duy nhất không thay đổi, chỉ sợ sẽ là trên mặt hắn. Vậy theo cũ không thay đổi khinh thường cười lạnh đi. Lúc này Gen bộ dáng, chính là Gen sử dụng không theo chi Lucifer nơi đó đặt vào tay quyền năng. Không theo chi Lucifer, nguyên là thiên đường cường đại nhất xinh đẹp nhất thiên sứ trưởng. Xa đọa sau hắn, là ngục bảy đại ma vương đọa thiên sứ. Mà tiên thề sau hắn, chính là địa ngục thật sự chúa tể, cùng thượng đế địa vị ngang nhau Sa Tăng Ma Vương. Đây chính là không theo chi Lucifer, ba đại hóa thân, mà vô ban hầu tước, bởi vì cướp lấy không ít không theo thần quyền năng, khó tránh khỏi có bất tử quyền năng, mà thiên sứ trưởng hình thái Lucifer, từng dẫn một phần ba thiên sứ phản kháng không nhìn phàm nhân khổ nạn vô năng thượng đế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng thuộc về thép chi anh hùng thần hệ này, mà hắn lực lượng lại là thần thánh, khắc chế hắc ám cùng dơ bẩn lực lượng, mà bất tử quyền có thể, cơ hồ đều chỉ có con rắn kia chi địa mẫu thần có được. Bản thân rắn chi địa mẫu thần liền bị thép chi anh hùng thần khắc chế. Hơn nữa kia bất tử quyền năng, phần lớn đều chỉ có kia địa ngục, minh giới, hay hoặc là nắm giữ tử vong không theo chi thần tài có được. Lại bị thiên sứ trưởng hình thái thần thánh lực lượng khắc chế. Cho nên, bị một quyền oanh bể đầu vô ban hầu tước, bị song trọng lực lượng khắc chế. Bất tử quyền năng không cách nào phát triển bất cứ tác dụng gì. Ngay sau đó lại cứ như vậy bực bội, bị gen, một quyền cho dây. Hơn nữa, trên người hắn quyền năng, cũng chuyển giá đến gen trên người. Mà kia một bên xem cuộc chiến những kia ma thuật liên hợp. Sở hữu người đang xem cuộc chiến đều mở to miệng, bị khiếp sợ cầm cũng sắp muốn dập đầu đến trên đất. Hiện nay xưa nhất cường đại nhất Sasa Dehanstal vô ban hầu tước. Cứ như vậy, bị vị này tân tấn thứ bảy, không, phải nói vị thứ sáu ma vương, cho một quyền dây. Cái này chuyện này, điều này có thể sao? Mặc dù bọn hắn trong lòng đều rất không muốn tin tưởng, nhưng lúc này bọn họ đã từng sợ hãi, kính ngưỡng Sasa Dehanstal vô ban hầu tước, vị kia tin đồn là xưa nhất cường đại nhất thí thần giả ma vương, nhưng vẫn cứ như vậy lẳng lặng nằm trên đất, kia thi thể không đầu, máu tươi chậm rãi chảy xuôi, trên người sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Cái này một hệ liệt sự thật đều tại nói cho bọn hắn biết, hết thảy các thứ này đều là thật. Ta trời ạ, tin tức này thật sự là quá bùng nổ đi. Mạnh mẽ vô ban hầu tước đại nhân, một quyền miểu sát. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ? Cái này lại là thật. Vị này Senju Zen đại nhân, thực lực vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Xem tình huống này, chẳng phải là trên cái thế giới này sở hữu thí thần giả liên hợp lại đều không phải là vị này vương đối thủ. T, không được, ta muốn nhanh đi về thông chi một chút đi. Bất kể là nguyên nhân gì, tuyệt đối không thể trêu chọc vị này tân tấn vương đại nhân. Bằng không, hết thảy liền xong đời. Vô số người đang xem cuộc chiến xôn xao, hốt hoảng, không ít người đang xem cuộc chiến liền vội vàng chạy về bọn họ liên hợp bên trong. Truyền đạt một cái tuyệt đối mệnh lệnh. Vô luận là nguyên nhân gì, đều không thể đắc tội vị kia tân tấn vương. Mà kia thanh đồng đen chữ thập kỵ sĩ, tại A thấy vô ban hầu tước bị một quyền dây sau đó, trên mặt một mảnh cho tàn. Hết thảy đều xong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.